Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, không ra dự kiến, Dương Lâm quả nhiên lại ở Liễu Thanh Điền trong ký túc xá chơi game. Mấy ngày không thấy, Dương Lâm còn rất cao hứng, lão đại, hắn xông lên liền tưởng một cái ôm, bị Cố Cảnh Dạ duỗi tay chặn, đừng, ta còn có việc, nói ngắn gọn. Ho lần tay bị thương, người chiếu cố một chút hắn, hải nha, cựu học đệ, như thế nào làm, Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền chạy nhanh đem Ho lần đỡ trở về ngồi xuống. Cố Cảnh Dạ lại công đạo một ít những việc cần chú ý. Sau đó đem thuốc mỡ đặt ở trên bàn, còn cẩn thận mà dùng bút đem bản thuyết minh thượng trọng điểm câu ra tới. Giao cho Dương Lâm mới đi rồi, Dương Lâm lệnh mệnh, chờ Cố Cảnh Dạ vừa đi. Hắn liền chú ý tới băng vải thượng kia một loạt tiểu hồ điệp kết. Tay tiện mà muốn đi xả, bị Liễu Thanh Điền một cái tát chụp bay. Thảo, đừng loạn chạm vào, ta liền sờ sờ sao. Lời này mới vừa nói. Ho lần đột nhiên buông uống trống không trà sữa cái ly. Liền chuẩn bị động thủ dỡ xuống này băng vải. Này động tác sợ tới mức Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền thiếu chút nữa phát tới. Ho lần, ngươi làm gì, không thể hủy đi, ta không có việc gì, Ho lần giải thích nói. Chỉ là thủ đoạn bị chạm vào tiếp theo, không được. Đối mặt hai người chăm miệng một lời kiên định phản bác. Ho lần đành phải từ bỏ, giật nhẹ tiểu hồ điệp kết, lấy ra di động, mới phát hiện liền ở vừa rồi 10 phút, hắn thu được rất nhiều tin nhắn, đều quan tâm thăm hỏi hắn tương tình. Trong đó lại có cái kia thần bí dung giả, Ho lần nhất nhất xem xét thời điểm, đột nhiên phát hiện chung quanh an tĩnh, luôn luôn thích đấu võ mồm hai người hiện tại chính một trận mắt đi mày lại ý thức giao lưu. Ho lần ngước mắt, vừa lúc đối tượng hai người bắt quái mà ánh mắt, Dương Lâm cái thứ nhất nhịn không được, cựu học đệ, người như thế nào sẽ đột nhiên té bị thương đâu. Trực giác nói cho bọn họ, chuyện này không đơn giản. Ho lần chớp chớp mắt, đơn giản mà nói một chút sự tình trải qua, bao gồm Kha Khoa bị Đỗ An giáo huấn sự tình, đại khoái nhân tâm, Đỗ Thiếu 666. Dương Lâm kích động mà liên tiếp vỗ tay, còn không quên tuyên truyền chính mình công lao. Ta liền biết, Đỗ An cấp lực A, ta không nhìn lầm người. Liễu Thanh Điền lại trừng mắt nhìn hắn trừng liếc mắt một cái. Dựa, mã hậu pháo. Còn không phải làm hại Ho lần tay té bị thương, ta nào biết cái kia Kha Khoa như vậy tiện a. Loại này ở sau lưng sử ám chiêu sự tình đều làm được. Nếu là cựu học đệ thật quăng ngã thành trọng thương, lão đại lại ôn nhu cũng đến lột hắn ra, Dương Lâm bĩu môi. Huống hồ, ta cũng không quen biết hắn a, nếu là Ho lần thực sự có sự. Không cần hắn Cố Cảnh Dạ động thủ, ta muốn tấu chết hắn. Thảo hắn đại gia, thật không phải cái nam nhân. Nếu không phải Ho lần còn ở nơi này, Liễu Thanh Điền nhất định phải tới bộ tố chất tám liền. Lão Điền, người thật giảng nghĩa khí. Nói đến Cố Cảnh Dạ, Liễu Thanh Điền nhưng thật ra nghĩ tới. Nhịn không được phun tào, người cái kia lão đại, là mắt mù đi, như thế nào thích loại người này. Này không phải tuổi trẻ sao, Dương Lâm nỗ lực biện giải nói. Ta lão đại năm đó cũng là cái ngây thơ tiểu thiếu niên a. Chính cái gọi là tình đậu sơ khai, vừa mới nảy sinh thời điểm liền gặp được một cái sẽ trang tiểu đáng thương. Bị tình yêu che mắt hai mắt, mất đi tự mình, lâm vào cảm tình lốc xoáy. Đình, ngươi lại tới nữa, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Ngươi không biết chúng ta fan đều kêu ngươi thuyết thư tiên sinh sao? Liễu Thanh Điền mỗi khi nhớ tới lúc trước ánh mắt đầu tiên cảm thấy Dương Lâm chính trực. Liền tưởng trừ chính mình hai bàn tay, quen thuộc về sau mới biết được, Dương Lâm kỳ thật là cái lảm nhảm, hơn nữa vẫn là cái có chung nhị bệnh nói lao. Gần nhất này bệnh còn càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhớ rõ trước kia nhìn đến Dương Lâm ở Cố Cảnh Dạ bên người thời điểm cũng không phải này tính. Tình a, fan đó là khen ta. Ta không phải đã nói rồi sao? Đây là văn thải, ta cao trung vẫn là ngữ văn khóa đại biểu đâu. Dương Lâm đúng lý hợp tình, ngươi đừng không tin a. Ta thật là, ta trước kia viết văn lấy quá mãn phân đâu. Ta lão đại cho người khác thư tình có vài phong đều là ta giúp hắn viết. Thôi đi, Liễu Thanh Điền vẻ mặt ghét bỏ. Liền biết khoác lác, hắn một chút đều không muốn biết. Một cái cao tài sinh là như thế nào trở thành 18 lưu trò chơi chủ bá. Ở bọn họ khắc khẩu thời điểm, họ lần đánh lên Ha Thiết, hắn đã thói quen này hai cái đãi ở bên nhau không phải đấu võ mồm chính là chơi game người. Hắn đánh Thanh tiếp đón, liền chuẩn bị hồi chính mình ký túc xá nghỉ ngơi, mới vừa nằm xuống đột nhiên lại nhận được Lilian điện thoại. Lương Tâm phát hiện tiểu ma nữ cuối cùng gọi điện thoại lại đây. Chuẩn bị an ủi nhà mình đệ đệ bị thương trái tim nhỏ. Holland, người khá hơn chút nào không? Ân, không biết vì cái gì. Vừa nghe đến tỷ tỷ thanh âm, Holland liền lại có điểm ủy khuất. Oán giận nói, nhân loại thế giới thật nguy hiểm mơ siêu, hắn phía trước còn không cảm thấy. Bởi vì mặc kệ là Cố Cảnh Dạ vẫn là Liễu Thanh Điền đều không có đeo trang sức thói quen. Ngày thường hắn cũng không thế nào cùng người khác tiếp xúc. Cho nên không có đụng tới quá. Được rồi. Được rồi, không có việc gì, ta lần đầu tiên tiếp xúc đến bạc thời điểm cũng bị sợ hãi. Lilian khó được ôn nhu khuyên nhủ, tách ra đề tài, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói công tác sao? Đương nhiên nhớ rõ chuyện này. Lilian từ thật lâu phía trước liền ở điều hắn ăn uống. Thì thật cũng không phải cái gì thần bí công tác lạp. Ta tổ kiến một cái tiểu ca kịch đoàn, tại thế giới các nơi diễn xuất. Chuyên môn ở ban đêm biểu diễn, ha, ca kịch đoàn, Holland đột nhiên minh bạch, Lilian, chẳng lẽ nói ngươi phía trước chia ta âm tần nguyên lai là cái này sao? Phía trước Lilian đột nhiên đã phát một đoạn âm tần cho hắn. Sau đó nói hiện tại bận quá, lúc sau lại cho hắn giải thích, không sai, đây là ta phía trước nói thành quả, thế nào, rất tuyệt đi, Lilian đắc ý nói. Phi thường bổng, Holland tự đáy lòng mà tán thưởng. Đúng rồi, Holland, ta tháng sau muốn đi tìm ngươi chơi, à. Đề tài này xoay chuyển quá nhanh. Holland ngây dại, theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ tiểu quyển mao. Ngơ ngác hỏi, tới tìm ta, đúng vậy, tháng sau, ta nên đi rồi. Ta ở cái này quốc gia đãi mau 5 năm, lại không đi nói. Người khác liền sẽ phát hiện ta tại đây 5 năm không có bất luận cái gì biến hóa, Lilian nói tới. Đây tựa hồ có chút không tha, cái này ca kịch đoàn là ta cùng bằng hữu một tay sáng lập. Chúng ta chỉ ở ban đêm, biểu diễn cấp đồng dạng thích đêm tối người. Ta khoảng thời gian trước bận rộn chính là cuối cùng một hồi diễn xuất. Hiện tại ghi hình còn không có ra tới, chờ làm tốt, sẽ gửi cho ngươi xem. Ta hiện tại đã ở giao tiếp chính mình công tác, tranh thủ ở cái này nguyệt nội xử lý xong, liền từ trước, lại nói tiếp ta lần trước đến Z quốc thời điểm, vẫn là gần 100 năm trước đâu, bọn họ phục sức quá nhiệt, ta thực không thích nàng vẫn luôn là như vậy sinh tồn. Đãi ở các quốc gia, đi thử đủ loại sinh hoạt cùng công tác, nhưng là mỗi mấy năm nhất định phải rời đi. Sau đó đổi một cái tân thân phận tiếp tục ở nhân loại trong thế giới sinh hoạt đi xuống. Ở chung quanh nhân loại bình thường trong mắt, nàng giống như chỉ là đi du lịch, chỉ là dần dần liền không có tin tức, cuối cùng hoàn toàn làm nhạt ở trong tầm mắt, không bao giờ gặp lại. Như thế nào, không chào đón ta sao? Lilian khẽ cười nói, ngay thẳng tiểu khả ái Holland lại lần nữa trầm mặc, tuy rằng bọn họ tỷ đệ ở phía trước nói chuyện. Xem như giải hòa, nhưng không đại biểu hắn nhanh như vậy liền có dũng khí cùng đã từng thơ ấu bóng ma gặp mặt a. Holland, chúng ta đều có mau 60 năm không gặp mặt đi. Ngươi thật sự không nghĩ tỷ tỷ ta sao? Lilian một giây cắt tiếng nói, mang theo điểm bi thương khóc nức nở. Ta chính là rất nhớ ngươi a tương đương ngươi còn đáp ứng rồi cấp tỷ tỷ ta kéo đàn violon đâu. Ngoà kép, Holland thực hoàng, xem ra mềm được thất bại, tiểu ma nữ lập tức tới điểm ngạnh, Holland, ngươi xem ngươi lần này ra tới, ta còn giúp ngươi cho mẫu thân nói tốt đâu, ngươi nếu là không muốn nói, tiểu tâm ta nói cho mẫu thân ngươi ở nơi nào nga. Holland đau đầu a, phía trước nói qua, lớn như vậy hắn chưa từng có vạn thắng quá vị này tiểu ma nữ. Hai vị đều là hắn không thể trêu vào nữ tính, nhưng là cùng mẫu thân so sánh với, ít nhất Lilian sẽ không đem hắn chào trở về, cho nên hắn tuy rằng sợ hãi lại ủy khuất, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đồng ý. Lilian một tiếng hoan hô, nàng đã sớm gấp không chờ nổi, phi thường chờ mong gia nhập đệ đệ này thú vị phim truyền hình sinh hoạt. Ta đây đi xử lý ca kịch đoàn dư lại sự tình. Tháng sau thấy tương đương, Holland ủy khuất ba ba mà ừ một tiếng. Treo điện thoại, đột nhiên có điểm ngủ không được. Hắn ngồi đã phát một lát ngốc, ở trong ngăn kéo nhảy ra một quyển phía trước mua đồ vật đưa tặng lịch bàn. Bởi vì mặt trên có một con đáng yêu cừu con, Cấu Cảnh Dạ liền lưu lại đưa cho hắn. Hắn phiên đến một nguyệt, vẽ cái nho nhỏ vòng. Hắn có chút bi quan mà cảm thấy chính mình ngày lành không nhiều lắm. Mơ siêu chương 59 ho lần họa. Xong quyển quyển, đếm đếm dư lại nhật tử, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Cuối cùng đếm đếm liền một đầu ngã trên mặt đất ngủ rồi. Vẫn là Liễu Thanh Điền nửa đêm lại đây xem tình huống. Đem hắn dọn về trên giường. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Dương Lâm nhớ tới lão đại nhiệm vụ, đại thật xa tới rồi. Giúp ho lần thủ đoạn xoa dược, mới vừa tô lên, Cấu Cảnh Dạ liền tới đây. Chào hỏi, hắn ngồi xổm trên mặt đất, tiếp nhận thuốc mỡ nhẹ nhàng mà giúp ho lần mát xa. Dương Lâm vừa định chạy lấy người, trở về bổ bổ buồn ngủ, đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, lão đại, ta hôm nay giống như ở trong trường học thấy Ngô Việt. Ta xuống xe thời điểm nhìn đến, thật sự rất giống, Cấu Cảnh Dạ nghĩ nghĩ. Hỏi, đó là ai a? Dương Lâm nhất thời nghẹn lời. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia khoa so ký tên bóng rổ sao? Nhớ rõ, nói tới đây, Cấu Cảnh Dạ nghĩ tới. Hắn a, Cấu Cảnh Dạ đều đã quên cái này. Ngô Việt là hắn đệ trước đệ mấy nhâm mơ siêu. Ngô Việt là hắn cao trung thời kỳ học đệ, đã từng điên cuồng mê luyến hắn. Dùng hiện tại nói tới nói đã kêu làm mê đệ. Tuy rằng lớn lên không phải rất tuấn tú, nhưng là tâm tư tỉ mỉ, tâm linh thủ xảo, đặc biệt thích đưa chính hắn thân thủ chế tác mô hình. Thư tình, tiện lợi linh tinh đồ vật, lì lợm la liếm theo đuổi. Cuối cùng Cấu Cảnh Dạ đồng ý, kết quả ở chung không vài ngày sau, liền lại nị, đưa ra chia tay. Ngô Việt mặt ngoài tiếp nhận rồi, lại ở Cấu Cảnh Dạ thông đồng tân tiểu học đệ sau. Bắt đầu theo đuôi bọn họ, lại nói tiếp, hắn kỳ thật cũng không làm gì đại chuyện xấu, chính là thích trộm đồ vật, chuyên môn trộm Cấu Cảnh Dạ đồ vật, nhỏ đến hắn tùy tay vứt bỏ ký tên bút, lớn đến hắn đặt ở cái bàn phía dưới notebook, áo khoác, khăn quàng cổ hộp thuốc linh tinh đồ vật, ngay từ đầu Cấu Cảnh Dạ còn chưa thế nào chú ý. Sau lại là hắn thích cầu tinh ký tên bóng rổ đặt ở trường học chữ vật quầy bị trộm. Mới bắt đầu cha, này một cha mới biết được, ở Ngô Việt trong phòng cơ hồ tất cả đều là hắn đồ vật. Ngay cả dùng qua giấy vệ sinh đều bị hắn nhặt đi cất chứa. Phát hiện này, làm Cấu Cảnh Dạ ghê tởm cực kỳ. Báo cảnh, vốn là học sinh, trong nhà cũng có chút quan hệ, không đến mức quan lâu như vậy. Kết quả tiểu tử này thái độ không đoan chính, cư nhiên còn mưu toan vượt ngục. Trong đó thật đúng là chạy ra tới một lần, vì thế cấp đóng 3 năm mơ siêu bất quá tưởng quy tưởng đi lên. Cấu Cảnh Dạ cũng không thế nào để ý, hắn liền cái kia Ngô Việt trông như thế nào đều không nhớ rõ. Dương Lâm bát quái thất bại, thảo cái mất mặt đi rồi, hôm nay cảm giác thế nào? Ho lần trong miệng ngậm một viên Dương Lâm cho hắn kẹo que. Phồng lên quai hàm gật đầu, thật sự không quan hệ. Ngày đó bác sĩ xoa nhẹ không phải cũng nói không có việc gì sao? Thấy ho lần tâm tình không tồi, Cấu Cảnh Dạ tựa hồ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hắn lúc ấy khóc lên bộ dáng, quả thực là trời sụp đất nứt, đem hắn tâm đều nắm đi lên. Cấu Cảnh Dạ nhìn kia căn hồng nhà tiểu bổng bổng ở ho lần trong miệng tả hữu chuyển a, nhịn không được duỗi tay chọc chọc phồng lên khuôn mặt nhỏ. Hỏi, cái gì hương vị? Ho lần đem kẹo que lấy ra tới, nhìn, Thành thật trả lời, ta cũng không biết, người có thể nếm thử, sau đó hào phóng mà đem kẹo que đưa cho hắn. Cố Cảnh Dạ lại đẩy ra hắn tay, để sát vào hôn lấy bờ môi của hắn, liếm liếm, cười nói, thật ngọt, hoàn toàn không biết chính mình bị đùa giỡn ho lần còn nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi nếm ra tới vốn là mùi vị như thế nào rồi sao? Ta ngẫm lại, Cố Cảnh Dạ sờ sờ cằm, ra vẻ tự hỏi trạng, ở ho lần và chờ mong dưới ánh mắt, cười nói, cừu con vị, ho lần sửng sốt một chút, qua một lát mới ý thức được chính mình bị đậu, đem kẹo que nhét trở lại trong miệng, không nói, như thế nào, không để ý tới ta lạp, ngoa kép, Cố Cảnh Dạ nghẹn cười hống hắn, tưởng uống trà sữa sao? Ho lần lập tức không so đo hiềm khích trước đây gật đầu. Ho lần xoa xong dừa, còn lại chụp một chương ảnh chụp, ép Đỗ Phong, cực cực khổ khổ cho hắn mát xa Cố Cảnh Dạ hàng ngày tức giận a. Hết chương.